sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 33, góc truyện audio.com. 2 lần team fight 1, cô sai nhịp AP 2 và ADC 3, hoàn toàn không kịp chạy tới top, đường trên tổn thương quá nửa, khi lui liền lui, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả của cả team fight. Giọng nói lạnh nhạt của Tần Lộ Dịch truyền đi từ trong loa, ở trước mặt mấy chục triệu người xem chỉ ra những chỗ thiếu sót của cô, hoàn toàn không cho Trang Trang mặt mũi. 1. Giáp chiến cả team. 2. Ability Power, sức mạnh phép thuật. 3. AD Carry, chủ lực vật lý. Trên thực tế Tần Lộ Dịch cũng không nói sai, càng chẳng phải là lựa xương trong trứng. Tuy Trang Trang có thể đánh mọi vị trí, nhưng vị trí đánh hoang dã. 4. Thì thật sự rất ít đánh, bỗng nhiên có hứng đánh thì đúng là rất mới lạ, mang nhịp rất khó làm đúng hoàn toàn. 4. Theo những gì mình tìm hiểu trên mạng thì đây chắc hẳn là vị trí jungle. Forest, đi rừng, giết quái trong rừng, huống chi bình thường khi cô livestream cũng không phải là đi một mình, thường thường là đi hai thậm chí đi ba, chiếm đa số, các đồng đội rất có lòng bảo vệ cô. Nên Trang Trang còn có một biệt danh là Đại Tiểu Thư, đây đều được fan công nhận. Chẳng qua dù cho bình thường Trang Trang sai không ít cũng không có ai vạch trần trước cô mà thôi. Nhưng lúc này Tần Lộ Dịch chỉ ra thao tác sai của Trang Trang, cũng vứt câu nói xấu vừa nãy của cô trở về. Trang Trang nói xấu mịt mờ, làm người ta không bắt được lỗ thủng, nếu như Quý Dương có phản ứng thì tất nhiên sẽ bị nói là trái tim thủy tinh. Lời nói Tần Lộ Dịch cũng không có lỗ thủng, nhưng vừa nói là chẳng ai dám nói lại. Trang Trang có chút khó chịu, nhưng không có bất kỳ phản bác hay là chấp nhận gì. Bản thân Quý Dương cũng có tư duy sai lầm, như Trang Trang hay Lui, dù cậu có đánh vị trí nào, cũng sẽ cố gắng không để họ chết, mặc dù lần này Tần Lộ Dịch đánh phụ trợ. 5. Mỗi lần thấy hắn chết là Quý Dương thấy xoắn lòng. 5. Support, hỗ trợ, tiền thì mình ăn, đầu người mình lấy, xem như là suy nghĩ của rất nhiều người chơi ở vị trí carry. 6. Liền từ đoàn chiến phần thắng mà nói, vậy cũng là một loại sách lược, chỉ là như Trang Trang như vậy quá mức thói quen sau rất dễ dàng đem loại đãi ngộ này xem là chuyện đương nhiên. 6. Gánh team, nhưng trên thực tế mọi người đều tới để chơi game, ai mà lại không muốn trải nghiệm game chứ? Bây giờ xạ thủ điểm thấp, lúc team fight thì top không thể nào bằng phía đối diện ổn định rồi lại nói. Tần Lộ Dịch lại nói ra một sự thật, hắn quay đầu nói với Quý Dương. Em bảo vệ xạ thủ trước, anh cẩn thận chút. Bên trò chuyện của Trang Trang yên lặng một lát, phòng livestream nhìn thấy vẻ mặt của cô rõ ràng càng không tốt hơn. Khu bình luận phòng livestream cũng vì lời của Lui mà bùng nổ tranh luận. Trạch mỗi ngày mỗi hôm tôi đi thương cho Trang Trang của tôi, Lui nói gì chứ? Tự dưng chơi phụ trợ còn trách Trang Trang. Nướng bánh ăn rất ngon, tôi thấy Lui nói không sai mà, nói theo khách quan thì Trang Trang hai lần dẫn nhịp rất kém, nhìn Lui đánh hoang dã mới gọi là có nhịp điệu, có ý thức được chưa? Khiên tơ diễn đi MM, đau lòng Trang Trang, nhưng cũng thấy Lui không sai, Dương Dương đáng khinh cũng có lý mà thích khách đối diện chém cậu ta quá dễ dàng. Hồ lô biến, Lui nói chuyện cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc, tới đây, Trang Trang tôi ôm một cái. Gương gương nói cho tôi, nói cho cùng vẫn là do Dương Dương đó, chơi pháp sư gì chứ. Bực mình, bánh nướng kẹp chuột mấy người bị khùng hết hả? Tuy Dương Dương không phải streamer, nhưng tới giờ người ta chơi cũng đâu gặp chuyện gì đâu. Góc truyện audio.com, có cần tiêu chuẩn hai bên vậy không? Để Trang Trang và Dương Dương đổi vị trí xem, mấy người sợ là chửi Trang Trang tới xóa nick. Được rồi, Trang Trang cũng nhìn thấy những bình luận đó, không quá bình tĩnh nói. Đừng côm nữa được không, có thấy phiền không hả? Admin cấm nói chuyện đám người không liên quan này đi, thấy là chướng mắt. Nửa sau ván game, Trang Trang rõ ràng đã đánh ổn hơn chút sau một trận sốt ruột mới chiến thắng cuộc tranh tài ngàn cân treo sợi tóc tháng này. Dữ liệu game thể hiện điểm của Dương Dương không muốn rời giường là 30. Top rất vững, chơi phụ trợ đáng tiếc. Tần Lộ Dịch quay đầu nhìn Quý Dương cũng quên đi chút xấu hổ vừa nãy, mím môi cười. Ghế của hai người rất gần, thoáng nghiêng đầu là có thể đụng vào nhau. Tần Lộ Dịch đến gần hôn một cái trên gò má Quý Dương, thấp giọng khen. Dương Dương thật lợi hại, giọng rất nhẹ nhưng vẫn bị thu âm như có như không, vào tai của không ít người. Nơi bị hôn nóng tới đòi mạng, Quý Dương không nhịn được giơ tay che hai má bị hôn của mình, cảm thấy kiên định. Trang Trang ở bên kia cũng không biết tình huống bên này, nhắc nhở. Mở ván kế tiếp không? Tần Lộ Dịch chơi phụ trợ một ván đã chết ba lần, Quý Dương không dám hố hắn nữa, khi mở lại thì kiên định muốn mình chơi phụ trợ. Hay là để em phụ trợ đi? Quý Dương giải thích, anh chết không hay, em da dày thịt béo chết quen rồi. Quý Dương chơi game tới giờ một ván không chết ba lần năm lần, nhưng Tần Lộ Dịch lúc trước luôn duy trì kỷ lục không chết thì khác. có chết không cũng không sao, huống chi là còn bảo vệ anh. Tần Lộ Dịch nắm chặt tay Quý Dương, nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cậu. Câu này Tần Lộ Dịch cũng không che giấu âm thanh của mình, vì thế rơi vào tai của mọi người trong phòng livestream. Tôi của 1000 tuổi, lão già đây sống 1000 năm, sâu sắc cảm thấy câu nói mới nãy cứ như là gay gay. Tươi tốt phồn hoa, gay gay. 1. Bảo đảm nước ẩm, ghen tị làm tôi hoàn toàn thay đổi. Quý Dương không ngờ Tần Lộ Dịch sẽ mở livestream nói mấy câu mập mờ như vậy, cậu mặt đỏ tía tai di chuyển con chuột. Quý Dương thoáng nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng và màu mắt dễ nhìn của Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, làn da thông suốt, màu da do loại người nên trắng bẩm sinh, khi tia sáng màn hình máy tính chiếu rọi có loại cảm xúc lạnh băng, làm bề ngoài vốn có chút cảm giác xa cách của hắn càng lộ vẻ xa xôi. Rõ ràng là một đóa hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn xa không thể khinh nhờn, bây giờ lại là bạn trai mình. Đôi lúc Quý Dương nghĩ lại cũng cảm thấy không chân thực. Livestream xong đúng lúc hơn 10 giờ Quý Dương được kéo thắng liên tiếp 4 ván rất vui vẻ, lúc ôm máy tính đứng dậy ánh mắt sáng ngời, không có vẻ chán nản gì cả. Dù là lúc nào trên người Quý Dương luôn có loại sức sống làm người khác liếc nhìn là thấy. Bản thân Tần Lộ Dịch thật ra cũng không phải là người quá lạc quan, có thể là do hoàn cảnh trưởng thành khi nhỏ của hắn. Gia đình hắn từ trước tới giờ cũng không phải là một nơi hòa thuận hay tràn ngập yêu thương, Tần Lộ Dịch mất mẹ sớm, cha thì nghiêm khắc quá phận không nói chuyện với nhau được. Quý Dương thì hoàn toàn ngược lại, gia đình cậu hòa thuận vui vẻ, trưởng thành dưới sự quản chế không đến nơi đến chốn và rất nhiều sự săn sóc. Trời sinh cậu đã mang theo chí tiến thủ tự nhiên, cả người tỏa ra sự lanh lợi khỏe mạnh. Tần Lộ Dịch kéo tay Quý Dương, ngăn cản cậu muốn rời đi. Khóc chuyện audio.com, mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng, tối có thể ngủ trễ chút. Quý Dương ngáp một cái. Không được, anh hơi mệt rồi. Em thấy hơi đói bụng, mình gọi thức ăn ngoài nhé. Tần Lộ Dịch thương lượng với cậu trên thực tế là rất muốn ở chung với Quý Dương thêm chút nữa. Quý Dương đã vào ở được một khoảng thời gian ở chung của hai người bắt đầu càng ngày càng nhiều, nhưng Tần Lộ Dịch chẳng hề thấy vậy. Chút yêu thích mập mờ không rõ ban đầu dần dần chồng chất rồi nổ tung cũng không có ý tạm dừng, trái lại như không ngừng tràn ra ngoài. Hắn rất muốn thân thiết với Quý Dương, có mấy lần buổi tối hắn lăn qua lộn lại gần như muốn đi gõ cửa phòng Quý Dương, không cần làm chuyện gì quá giới hạn, hai người chỉ cần ôm nhau ngủ cũng đã đủ để người thỏa mãn. Nhưng Tần Lộ Dịch sợ dáng vẻ không thể kiềm chế cảm xúc của mình sẽ hù dọa Quý Dương. Hắn muốn hôn cậu, ôm cậu, hoàn toàn chiếm giữ cậu. Tần Lộ Dịch rời đi ánh mắt đối diện Quý Dương, sợ mắt mình theo suy nghĩ bắt đầu nặng nề sẽ làm Quý Dương suy nghĩ nhiều. Quý Dương vừa nãy còn là mặt buồn ngủ ngay lập tức phấn chấn. Vậy ăn cái gì, em không kén ăn, không ăn kiêng, anh thích ăn cái gì? Tần Lộ Dịch đứng dậy đi ra ngoài với Quý Dương, cầm điện thoại di động mở app bán thức ăn ngoài. Anh muốn ăn tôm hùm nhỏ, Quý Dương đói bụng cũng không phải đói thật thèm ăn thì có một chút. Tần Lộ Dịch tìm một cửa hàng được điểm cao nhất thoáng liếc nhìn bình luận. Độ cay thế nào, cay vừa hay là cay nhiều, cay vừa được rồi, cay nhiều sợ là hoa cúc tàn mất. Quý Dương cười tâu toét nói, vừa dứt lời bỗng nhiên đối diện ánh mắt của Tần Lộ Dịch cậu mới phản ứng lại ba chữ. Hoa cúc tàn, này còn có ý nghĩa khác nữa. Lúc trước khi ở phòng ngủ đã quen nói với bọn viên Hiểu Huy thuận miệng nói ra đúng là có độc. Quý Dương ngồi trên sofa, bị Tần Lộ Dịch nhìn không nhịn được hơi di chuyển ra bên cạnh, sau đó làm bộ đang lướt điện thoại, trên thực tế là thoáng nhìn Tần Lộ Dịch. Cẩn thận cảnh giác Tần Lộ Dịch, từ sau vụ hôn môi, khí thế cả người Tần Lộ Dịch cứ như là thay đổi. Cảm giác nho nhã lễ độ vô cùng thân sĩ ban đầu lập tức trở thành phụ, bây giờ khí thế đầy tính xâm lược cứ như là mãnh thú đang đi săn, sau khi khóa chặt con mồi thì lúc nào cũng có thể nhào lên kết thúc tính mạng của con mồi, rồi nuốt sạch con mồi mới là chính. Quyền chủ đạo đều bị Tần Lộ Dịch nắm trong tay, nên Quý Dương thích mà cũng sợ khi hai người thân thiết với nhau. Tần Lộ Dịch cầm đầu mốt trên bàn trà lên mở TV tiện tay chuyển qua kênh điện ảnh, rồi ngồi xuống cạnh Quý Dương. Kênh điện ảnh đang chiếu một bộ phim kinh điển về tình thân luân lý thôi thúc nước mắt. Trong nhà ngoại trừ bác trai bác gái, anh trai chị dâu, còn một cháu gái nữa đúng không? Tần Lộ Dịch bỗng nhiên mở miệng. Quý Dương đã xem vào nội dung phim, nên không để ý đáp lại hắn, cũng không nghĩ Tần Lộ Dịch vì sao lại hỏi chuyện này, càng không cảm thấy Tần Lộ Dịch xưng hô thân thiết quen thuộc như vậy thì có vấn đề gì. Một nhà sáu miệng ăn. Xem phim một lát Quý Dương mới nhớ tới cũng hỏi lại Tần Lộ Dịch. Nhà em thì sao, cậu chỉ biết một chút nhưng cũng không quá rõ. Mẹ em đã qua đời rất nhiều năm, cha em tái hôn, sau này chắc còn có thể có con. Tần Lộ Dịch nói, hắn nói chuyện rất bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng chẳng có gợn sóng gì. gocchuyenaudio.com. Nhưng Quý Dương nghe thấy thì suy nghĩ trong đầu liền thành, cha không thương mẹ ruột không còn, mẹ kế qua 2 năm sinh con thì sẽ hoàn toàn trở thành người ngoài. Hồi bé Quý Dương có tình cờ nhìn thấy mẹ và ba cãi nhau, hàng xóm bên cạnh tới khuyên Quý Dương lơ mơ, họ nói cho cậu biết là mẹ kế đáng sợ bao nhiêu, làm Dương béo sợ tới tè ra quần ôm chân mẹ cậu khóc ầm lên, làm ba mẹ cậu sợ quá chừng, không dám cãi nhau nữa. Tuy sau này nhớ lại thấy rất mất mặt nhưng ấn tượng về một mẹ kế tàn bạo cứng nhắc đã tồn tại. Trong lòng Quý Dương bỗng chốc thấy thương tiếc, cậu giang tay ôm lấy Tần Lộ Dịch mềm mại dỗ hắn. Không sao đâu, không sao đâu, sau này có hai đứa mình là tốt nhất. Mơ u bàn tay Quý Dương khẽ vỗ lưng Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch đang suy nghĩ xem tới Tết nên tặng quà gì cho nhà mẹ vợ thì ngẩn ra, hắn chuyển suy nghĩ, biết được điểm mềm yếu của Quý Dương ở đâu rồi. Sau đó Tần Lộ Dịch cảm thấy mình còn có thể đáng thương thêm chút nữa. Hết chương.